Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Thạch Đầu, Nhiếp Minh êm đẹp hôn sự. Cuối cùng bởi vì Tôn Thị cùng Triệu Thị hai người đùa giỡn mà thêm vài tia hỏa khí. Đợi đến Nhiếp Phu Tử ra đem hai người này quát tháo ra lúc, Tôn Thị trên mặt cũng sớm đã mở liễu hoa, hôm nay cố ý xuyên quần áo mới cũng bị xé rách. Liên tóc đều bị bắt tán. Đây chính là Tôn Thị hôm qua cố ý bỏ ra 10 văn tiền để cho người ta cho mình bàn tóc. Nghe nói là thành rip mọi người mới có thể bàn. Nàng hôm qua một bàn bên trên ban đêm liền không chút dám ngủ. Có thể ngày hôm nay bị Triệu Thị cho bắt tán ra. Suýt nữa không có đưa nàng tức giận đến phát điên. Tôn gia người lúc này cũng là vừa tức vừa giận. Hôm nay trời chưa sáng bọn họ liền đến đây. Vốn chính là muốn vì Tôn Mai sự tình tìm Nhiếp gia chứng thực xuống tới. Nhưng ai liệu kết quả lại bày ra cái này. Tôn Mai khóc sướt mướt bị Triệu Thị bọn người lôi đi. Nếu là đổi bình thường, không thiếu được Tôn Thị lúc này muốn hoảng bước lên phía trước đem Tôn gia người giữ chặt. Bất quá nàng vừa cùng Triệu Thị đánh một trận, trong lòng hỏa khí chính vượng, tự nhiên ước gì bọn họ sớm đi. Tôn gia người giận đùng đùng rời đi. Tôn Thị hôm qua lên liền thu thập cách ăn mặc, nhưng ai liệu hôm nay lại bởi vì bị Triệu Thị chảo thương mặt mà bị cảm giác sâu sắc mất mặt dưới. Cơn thịnh nộ Nhiếp Phu Tử lệnh cưỡng chế không cho phép đi ra ngoài. Trong lòng phiền muộn liền đừng nhắc lại, Tôn Thị một không thể ra cửa, ra mặt dĩ nhiên chính là Thôi Vi, La gia tới nâng người lúc nhìn thấy chủ sự chính là cái khuôn mặt non nớt thiếu nữ. Trong lòng đều kinh ngạc. Nhưng bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm thân phận đủ đủ rồi, Thôi Vi cái này đương chị dâu tự mình cho Nhiếp Minh xử lý hôn lễ. Người của La gia tự nhiên cũng sẽ không bất mãn trong lòng. Tự nhiên hưng cao thải liệt tiến đến nâng cô dâu, bắt lấy nhàn rỗi, Thôi Vi liếc mắt nhìn cái kia xuyên một thân đại hồng vui bào tân lang quan. Biểu lộ có chút dáng vẻ lưu manh, dáng người trung đẳng, tuổi tác nhìn cũng không nhỏ. Cùng hắn cùng nhau tới được là hắn bản ra một cái thím. La Đại Thành Nương cũng không có tự mình tới. Trong thôn hai cái nhiệt tâm phụ nhân giúp đỡ Nhiếp Minh ra. Đưa nàng đặt lên liễu hoa kiệu. Một đường thổi cái chiêng bồn chồn muốn đi. Tôn Thị hôm nay không thể ra cửa. Thôi Vi tự nhiên là muốn một đường theo tới La gia đi. Đón dâu đội ngũ dọc theo đường ngược lại là cực nhiệt náo. Nhưng ngày hôm nay khí mặc dù lạnh. Nhưng hai bên đường lại đứng đầy những người xem náo nhiệt. Cái người hiếu kỳ đứng ở bên cạnh, một mặt cùng ở phía sau reo hò náo nhiệt, Thôi Vi vặn lấy váy đi ở trong đội ngũ. Hai chân văng tràn đầy nính bùn, một đường đánh lấy lắc, đội ngũ vừa mới ra Nhiếp ra không xa. Cũng có người không cẩn thận bổ nhào về phía trước bò té ngã trên đất. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi cao mày dáng vẻ, chịu đựng đầy tay ồn ào. Một bên xích lại gần bên tai nàng nói, ta đi đem xe ngựa chạy tới, hai ta ngồi xe quá khứ, muốn thật sự là có thể ngồi xe. Thôi Vi tự nhiên cầu còn không được, bận bịu liền nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ chờ lấy. May mắn hôm nay trời mưa, đội ngũ đi được cũng không nhanh, mà lên đường trượt, nếu là đi nhanh đem tân nương tử té ra đến, mới chính thức là ra đại xấu. Nhiếp Thu Nhiễm không bao lâu đem xe ngựa chạy tới, ôm Thôi Vi ngồi ở phía trước, bản thân cũng nhảy lên, đánh xe ngựa không gần không xa đi theo cỗ kiệu bờ. Cái này là đại thành nhà chỗ Hoàng Giác thôn chính là lân cận lấy Phượng Minh thôn. Cách Tiểu Loan thôn cũng không có bao xa, đi rồi không đến nửa canh giờ, đám người liền đã đến, người La gia lúc này đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ngoài phòng đập lớn từ bên trên một hàng triển khai 7-8 bộ cái bàn. Rất nhiều phụ nhân đều tại đập tử trung vội vàng hỗ trợ nấu cơm hủy đi đồ ăn chờ. Nhìn thấy bên này tân nương tử đội ngũ khi đi tới. Một chút choai choai tiểu hài tử vội vàng liền dâng lên. Có người liền cầm bánh kẹo ra, đập tử bên trên tiếng cười vui càng vang dội chút, Thôi Vi từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Đánh giá cái này La gia một chút, La gia phòng xá ước chừng 7-8 gian, nhìn cũng không tệ, thừa dịp cái kia La Đại Thành đỡ Nhiếp Minh xuống kiệu tử công phu. Thôi Vi khóe mắt liếc qua nhìn thấy một người tuổi chừng 40 hứa phụ nhân nâng cao cái bụng lớn. Dắt một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu đồng chính nhìn về bên này. Vừa thỉnh thoảng liền vuốt xuống nước mắt, kia là La Đại Thành nương, Nhiếp Thu Nhiễm thấy được nàng ánh mắt. Một bên liền xích lại gần nàng bên tai nhẹ giọng nói một câu. Cuối cùng, lại nhìn chằm chằm cái kia tiểu nam hài một chút, bên khóe miệng lộ ra một cái như có như không nụ cười đến. Giọng điệu nhiều vài tia ngưng trọng, kia là nàng thất nhi tử, La Thạch Đầu chẳng biết tại sao. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói đến La Thạch Đầu mấy chữ lúc, Thôi Vi giống như là nghe được hắn lời nói bên trong một tia lãnh ý. Lập tức dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lúc, lại thấy hắn mang trên mặt hiền lành lịch sự ý cười. Một đôi mắt thâm thúy mê người, vừa mới tựa như là ảo giác của mình, lập tức liền lắc đầu, lúc đầu muốn hỏi hắn tại sao lại nhận biết người của La gia. Nhưng ai liệu kinh hắn dạng này quấy dày một cái, nhưng lại đã quên sạch sẽ, cái này La Đại Thành nương cũng là năng lực, sinh tốt mấy đứa bé, trong bụng còn thăm dò một cái, Thôi Vi nhìn nàng bụng, lập tức dùng mình một cái, cổ đại nữ nhân đều không tránh thai, một khi có đứa bé liền sinh, chỉ là nhìn liền đã rất đáng sợ, không biết có phải hay không bởi vì lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm nhắc lên La Thạch Đầu lúc giọng điệu. Có chút kỳ quái, Thôi Vi ánh mắt tổng không tự chủ hướng cái kia tiểu nam hài trên thân truyền. Đứa nhỏ này nhìn gầy yếu ớt quá, một đôi tay cổ tay cùng Lô Vi cán, chỉ còn lại bao da lấy xương cốt, gương mặt cực kỳ gầy yếu, nổi bật đến một đôi mắt liền hơi lớn, nhìn người lúc ánh mắt mang theo cảnh giác lại dẫn hiếu kỳ. Gắt gao đi theo cái kia đang mang thai phụ bên người thân. Một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, nhìn bộ dáng này, ngược lại không giống như là có thể bị Nhiếp Thu Nhiễm nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Thôi Vi đánh giá hắn nửa ngày, không có phát giác đứa nhỏ này có gì đặc biệt, ngược lại là nhìn hắn gầy thành bộ dáng này, trong lòng cũng cảm thấy có chút thương tiếc, đám người vội vàng đem tân nương tử đưa vào trong phòng. Cái kia nâng cao bụng lớn phụ nhân cũng đi vào theo. Đứa bé kia cũng muốn tiến, chỉ là La Đại Thành nương Ngụy Thị căn bản không có thì giờ nói lý với hắn. Tự nhiên đem một mình hắn lưu tại bên ngoài, trong phòng chen cực kỳ, Thôi Vi cũng lười đi theo vào tham gia náo nhiệt, ngồi ở ngoài phòng, gặp đứa bé kia rụt rè bộ dáng, dứt khoát hướng hắn vẫy vẫy tay, một bên cười nói, tới, tên kia gọi La Thạch Đầu đứa bé do dự một chút. Trong mắt to lộ ra sợ hãi cùng vẻ kinh hãi, lắc đầu muốn ra bên ngoài lui, Thôi Vi gặp hắn bộ dáng này, dứt khoát đứng dậy ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngươi tên là gì, mặc dù đã sớm từ Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng biết rồi cái này tên của hài tử. Nhưng Thôi Vi vẫn như cũ là hỏi hắn một câu, vốn là muốn đánh tiêu hắn lo lắng, ai ngờ đứa nhỏ này mím chặt bờ môi. Trên mặt hiện ra một tia quật cường chi sắc, một bên lưng càng là dán chặt cửa một chút, không có mở miệng, Thôi Vi cũng lơ đễnh, gặp hắn gầy gò gương mặt, cùng trên thân rõ ràng đã ngắn một đoạn y phục, thủ đoạn cùng chân trần chỗ lộ ra địa phương dĩ nhiên đã cóng đến có chút tím bầm. Trong lòng không khỏi càng là thương tiếc, dứt khoát đưa tay tới sờ lên tay hắn, vào tay liền lạnh buốt một mảnh, cóng đến nàng run lập cập. Một bên liền nhíu mày một cái nói, thật là lạnh, có sợ hay không bị cảm. Thôi Vi tiếng nói rơi xuống, đứa bé kia nhưng như cũ nhìn chằm chằm nàng không chịu lên tiếng. Thôi Vi cười cười, đưa tay sờ sờ trên người mình, nàng buổi sáng ra lúc sợ mình nửa đường nghĩ ăn cái gì. Cầm giấy dầu bao hết mấy khỏa kẹo sữa, lúc này lấy ra ngoài. Dứt khoát nhặt một viên hướng đứa nhỏ này ra hiệu hắn há mồm. Nhưng ai liệu đứa nhỏ này mặt mũi tràn đầy quật cường. Thôi Vi cuối cùng cũng không có cách nào. Dứt khoát đem kẹo đường toàn nhét vào trên tay hắn. Một bên sờ lên đầu hắn. Cảm giác được đứa nhỏ này thân thể căng thẳng lên. Lúc này mới đứng dậy lại hướng Nhiếp Thu Nhiễm đi tới. Nhiếp đại ca. cái này là thạch đầu làm sao mặc thành dạng này, lúc này người đồng dạng đều là trọng nam khinh nữ. Mà cái này là thạch đầu là cái nam hài nhi, ngày bình thường lại giống như là không có qua cái gì tốt thời gian. La gia xem ra lại không giống như là nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều không kịp ăn. Làm sao đối với con trai lại dạng này hà khắc, liền đại nhi tử cưới vợ đều bỏ được xài bạc làm được náo nhiệt như vậy. Hết lần này tới lần khác đối với cái này tiểu nhi tử nhìn nhưng căn bản không quá coi trọng dáng vẻ. Người bình thường nhà đều yêu tiểu nhi, tình huống này ngược lại đương thật là có chút ly kỳ. Đứa bé kia ngắt kẹo đường, bình tĩnh nhìn Thôi Vi nửa ngày, lúc này mới ra bên ngoài lao ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra mỉm cười đến, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa chút, thay Thôi Vi sửa sang tóc, lúc này mới kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình, cùng nàng thấp giọng nói ra, là thạch đầu mẹ hắn sinh hắn lúc khó sinh, là ngủ sinh, trước da chân, suýt nữa mệnh cũng mất, mà một năm kia cha hắn cũng bị thương, là thạch đầu tại ngày 5 tháng 5 sinh ra, ngày này là độc nhật. Cha hắn nương cho là hắn không may mắn, đối với hắn cũng không thích. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem Thôi Vi, giọng điệu dịu dàng mà hòa hoãn, lại là nghe được Thôi Vi sửng sốt một chút, mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn. Nhiếp gia cùng La gia là quan hệ thông gia, mặc dù Nhiếp Minh lúc trước không có gả tới, có thể đến cùng hai nhà ở giữa đổi qua canh thiếp. Nhiếp Thu Nhiễm đối với La gia một chút tình huống biết cũng hoàn toàn không đủ để là lạ. Nhưng vì sao hắn đối với cái này người La gia lại quen thuộc như thế? Nhất là cái này La Thạch Đầu. Hắn thậm chí ngay cả La Thạch Đầu ngày mấy tháng mấy sinh đều nhất thanh nhị sở. Thôi Vi lập tức hơi kinh ngạc, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm liền nói. Nhiếp đại ca, làm sao ngươi biết những này? Lại nói ngày 5 tháng 5 sinh làm sao lại không may mắn rồi. Nghe nàng cha hỏi, Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có một nháy mắt không được tự nhiên. Nhìn ngoài cửa một chút, trong đầu không biết nghĩ tới điều gì. Trong cặp mắt lộ ra thâm thúy vẻ thần bí đến, nửa ngày về sau mới nhìn Thôi Vi nói. Năm Nguyệt Sơn năm từ xưa đến nay liền bị người cho rằng chính là trong vòng một năm độc nhất một. Ngày. La Thạch Đầu sinh tại một ngày này, Hoàng Giác thôn không ai không biết, không người không hay, hắn nói đến chỗ này, nhịn không được trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc đến. Biểu lộ lạnh đến làm lòng người rét lạnh, bây giờ cái này tên là La Thạch Đầu đứa bé, nhũ danh vì ngủ sinh không đáng chú ý đứa trẻ nhỏ. Tại nhiều năm về sau. Lại là trở thành một cái đại khánh trong vương triều từ vương công hoàng thân. Cho tới quan lại quyền quý đều không người không sợ tồn tại. Nhiều năm về sau, hắn hạ lệnh đem toàn bộ Hoàng Giác thôn giết sạch. Tự tay đem cha mẹ của mình huynh trưởng cùng chất nhi nữ chờ đều nhất thủ đoạn tàn nhẫn giết. Chết, rất nhiều trăm họ bình dân không biết thủ đoạn của hắn. Nhưng quyền quý bên trong lại đối với hắn đại danh như sấm quen tai. Lại có ai biết, hắn hiện tại bất quá là Hoàng Giác trong thôn, một cái bị người xem thường đứa bé mà thôi. Lúc trước mình cùng hắn đấu hơn phân nửa sinh, không phân sàn nhau. Này người tâm ngoan thủ lạt cùng âm độc tàn nhẫn hắn là thật sâu lĩnh giáo qua. Đối với hắn sinh ra lai lịch chỉ kém không có khắc vào trong xương cốt. Như thế nào lại có thể không biết được? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất, cảm tạ tối nay truyền, gõ chữ đến buổi sáng, ta đánh giá quá cao chính mình, coi là 2 giờ có thể đứng dậy, kết quả sự thật chứng minh ta dậy không nổi, díu dít, chậm một canh giờ. Ngày hôm nay nhìn thấy có người nhắn lại, nói nữ chính ác độc, còn thả cho cắn một lão già Dương Thị, ta chấn kinh rồi, Dương Thị muốn tới bán đứng nàng làm thiếp, còn không muốn thả cho cắn, muốn thế nào thánh mẫu hành vi mới có thể dạng này khoan dung độ lượng. Nếu như ta thật viết nữ chính giống vị kia hôn nói thánh mẫu, đoán chừng có không ít thân môn muốn mắng ta tiểu thuyết biệt khuất. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.